Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, tập kết hào. Chụp xong ngày đầu tiên, La Mạch nằm ở trên giường thời điểm, mệt mỏi cả ngón tay cũng không muốn nhấc. Mơ mơ màng màng liền trực tiếp tiến nhập mộng đẹp. Bình tĩnh mà xem xét, chính mình hôm nay không có đập bao nhiêu bộ phim, công tác cường độ không được, nhưng mấu chốt là quá tiêu hao tinh lực. Tối nay La Mạch vỗ bộ phim, mỗi một màn cũng là dùng hết toàn lực đi biểu diễn. Quá chú tâm đầu nhập vào thượng diễn, tập trung tinh lực cùng không tập trung tinh lực làm một việc. Thật đúng là không giống, có phác nhai viết lách, liều toàn bộ chuyên cần thời điểm 1 giờ năng lượng liều ra rất nhiều chữ đến. Cũng không biết cảm thấy đặc biệt mệt mỏi. Nhưng nếu để cho hắn tập trung tinh thần, xây một chút sửa đổi một chút viết lên 1-2 ngàn chữ, khả năng đều sẽ cảm giác đến mệt mỏi hoàng. Lưu Đức Hoa ở đời sau nói, hắn tiếp đập mấy bộ phổ thông bộ phim về sau, cũng sẽ tiếp đập loại kia chân chính biểu diễn bộ phim. Nếu không mình liền sẽ đã quên sao diễn kịch. Cho nên hắn tại Phú Xuân Sơn cư đồ về sau có mù dò xét. Phú Xuân Sơn cư đồ trước có Đào Tỷ, có thể thấy được, chân chính biểu diễn cũng không biết cùng mọi người tưởng tượng đơn giản như vậy. Trong đó cũng đã bao hàm quá nhiều vất vả mệt nhọc. La Mạch hôm nay vì có thể ở Phùng Đại Đạo diễn trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen, có thể cùng Ngô Ngạn Tổ đối với hạ bộ phim, cũng coi là bỏ ra chính mình cái này một thân thịt. Hắn hôm nay vẫn tại nghiền ép kỹ xảo của chính mình, đem chính mình có thể làm tốt sự tình làm đến tốt nhất. Cho nên, La Mạch cũng mới có để cho Phùng Tiểu Cương cùng Ngô Ngạn Tổ cùng khen biểu diễn. Ngày đầu tiên đối với La Mạch tới nói vẫn là vô cùng thành công. Hắn tại trên màn ảnh nhỏ xuất sắc rồi xuất sắc, bây giờ đang màn ảnh lớn bên trên, làm theo năng lượng rất tốt biểu hiện. Hôm nay đối với La Mạch tới nói cũng là cực kỳ phong phú. Ngày thứ hai rời giường, rất sớm La Mạch cũng liền bị kêu lên đi diễn rồi. Điện ảnh cùng phim truyền hình khác biệt, điện ảnh phế màn ảnh, phế phim nhựa đặc biệt nhiều. Đến cuối cùng nhất chân chính cắt thành một bộ phim thời điểm, tốt nhiều màn ảnh đều muốn bỏ qua không cần. Nhiều năm trước Vương Mặc Kính đang quay A Phi chính truyện thời điểm, để cho đầu tư thương một bên thổ huyết một bên gia tăng đầu tư, từ giữa không trung đập bridge, sau đó lại suýt chút nữa tại một cái trong màn ảnh, kém chút đem Lương Triều Vĩ giết chết. Kết quả, chiếu phim thời điểm hai cái này màn ảnh đều cho cắt. Đem bởi vì Vượng Giác Tạp Môn còn đối với Vương Mặc Kính thành lập tự tin, cho hắn vô hạn khai hỏa quyền. Đầu tư quay chụp A Phi chính truyện Đặng Quang Vinh cho vũng hố ra lòng đỏ trứng tới. Cho nên, La Mạch hiện tại vỗ những này màn ảnh, đến lúc đó rất có thể bị trừ không ít. Nhưng cái này chút đều không trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là hắn tham dự dạ yến, với lại tại Phùng Tiểu Cương trước mặt biểu hiện một cái. Nói không chừng nếu như biểu hiện không tệ, Phùng Đạo sẽ để cho chính mình trên hắn tập kết hào. Vậy coi như ghê gớm rồi. Đây chính là lên tin tức tiếp âm đại hí. Một ngày này, La Mạch đập đến cũng đều rất tốt. Đến lúc xế chiều, Phùng Tiểu Cương giật mình phát hiện, dự tính tốt cần 4 ngày mới đập tốt bộ phim. Đến bây giờ liền toàn bộ chụp xong. Phùng Tiểu Cương từ trong thâm tâm cảm nhận được một rung động. Tìm tới một cái như vậy người mới, thế mà có thể làm ra nhiều như vậy để cho người ta chuyện bất khả tư nghị. Một người mới, thế mà có thể làm được tình trạng này. Ngô Ngạn Tổ tại ngày thứ hai thời điểm rời đi kinh thành kinh giao, hắn đã hoàn thành mình phần diễn. Trước khi đi, hắn vẫn là đối La Mạch nói vài câu tán dương lời nói. Cái này không quản nói thế nào, cũng là đối với La Mạch một cổ vũ. Ngày thứ ba vỗ một nửa thời điểm, phần diễn liền toàn bộ chụp xong. La Mạch đem chính mình tốt nhất có quan hệ với biểu diễn tố chất hiện ra ở Phùng Tiểu Cương trước. Mặt, Phùng Tiểu Cương thấy La Mạch, đối với biểu diễn có một loại sự nhạy cảm trời sinh. Với lại hắn vô cùng tĩnh táo, đối với máy vị trí các loại sự tình xử lý phi thường diệu. Này thiên quay chụp hoàn tất, La Mạch cũng hoàn thành tại dạ yến trong quay chụp. đến cáo biệt thời khác, La Mạch tìm đến Phùng Tiểu Cương tạm biệt. Phùng Tiểu Cương lúc này chính cầm một cái khoách âm khí, đang chỉ huy mọi người đem studio cất kỹ. Phùng Tiểu Cương quay đầu thấy được Diệp Mộ, khóe miệng kéo ra vẻ tươi cười đến, thân thiết tới vỗ vỗ La Mạch bả vai, nói, ngươi ở chỗ này chờ ta thoáng một phát, chờ ta giúp xong, có chuyện cùng ngươi đàm luận. La Mạch cũng không biết Phùng Tiểu Cương muốn nói cái gì. Đứng tại nguyên chỗ, muốn qua hỗ trợ, nhưng cái này chút cũng là chuyên nghiệp máy móc, chính mình cũng giúp không được cái quái gì. Cho nên hắn chỉ có thể mắt ba ba chờ lấy Phùng Tiểu Cương đem trước mắt công tác làm tốt lại tới. Tìm chính mình, chờ rồi hơn 20 phút đồng hồ. Phùng Tiểu Cương đến mép nước rửa tay một cái. Một bên vung mới vừa đi qua. Sau đó nói, đến phòng làm việc của ta tới. Văn phòng, La Mạch trong nháy mắt cảm thấy cúc hoa căng thẳng. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi theo. Dù sao hắn không nghe nói người Phùng Đạo có cái gì đặc thù yêu thích. Đi theo Phùng Tiểu Cương đi tới văn phòng. Phùng Tiểu Cương chỉ đơn sơ trong phòng làm việc một cái ghế. Nói, người ngồi trước đi. La Mạch gật đầu một cái. Tuy nhiên cũng không có đem cái mông ngồi chắc chắn. Không thể không nói. Thời gian dài vai quần chúng kiếp sống. Để cho La Mạch trở nên cẩn thận. Phùng Tiểu Cương nhìn xem La Mạch dáng vẻ. Nhíu mày một cái, ngươi ngồi vững vàng điểm, ta cũng sẽ không ăn ngươi. La Mạch nghĩ đến Phùng Tiểu Cương gần nhất biểu hiện ra tính cách. Hoàn toàn chính xác cũng cảm thấy chính mình là có chút cẩn thận quá độ. Thế là, hắn cười cười, liền đem ngồi thẳng người rồi. Phùng Tiểu Cương nhìn xem hắn bộ dạng này. Quan sát một chút La Mạch, Phùng Tiểu Cương một cái như vậy dò xét. Ánh mắt giống như là cho người khác mua quần áo thời điểm. Để cho người khác mặc quần áo đi thử một chút. Sau đó người này liền nhìn kỹ hắn mỗi cái động tác. Ý đồ từ giữa đó nhìn ra ánh mắt của mình. Quan sát một chút, Phùng Tiểu Cương mới nói. Như vậy thì không tệ lắm. Nghe nói các ngươi đập binh lính đột kích thời điểm còn quân huấn A. Một tháng. La Mạch nghe được cái này ngược lại là cải tránh thoáng một phát. Kỳ thực không phải quân huấn. Là thật tiến quân doanh. Cùng chúng ta huấn luyện chung đám lính kia. Không biết chúng ta chỉ là tiến đến thể nghiệm sinh hoạt. Phùng Tiểu Cương gật đầu. Nói, khó trách ngươi trên thân. Vẫn có thể tìm được một chút quân nhân khí tức. Hoàn toàn chính xác. Trong quân doanh một tháng sinh hoạt năng lượng dung nhập La Mạch sinh hoạt. Có đồ vật thậm chí đã sáp nhập vào thực chất bên trong. Mỗi khi cần, sống lưng của hắn cũng có thể thẳng tắp đứng lên. Bất quá. Hắn vẫn là tại suy đoán Phùng Tiểu Cương tới tìm mình chân thực mục đích. Phùng Tiểu Cương ngược lại là rất nhanh liền điểm ra được. Ta gần nhất đang chuẩn bị một bộ tân bộ phim. Cùng quân nhân có quan hệ. Nghe được câu này, La Mạch trong nháy mắt ánh mắt liền có chút sáng. Đây có thể xem như ngủ gật gặp được gối đầu rồi. Đây chính là chính mình tha thiết ước mơ sự tình. Thế là, La Mạch không cẩn thận buột miệng nói ra một cái từ. Tập kết hào, Phùng Tiểu Cương lông mày lập tức liền bốc lên đến rồi. Tập kết hào bộ phim này, Phùng Tiểu Cương đã chuẩn bị cực kỳ lâu thật lâu, cũng không ít người biết, nhưng là, có thể biết người trong, không nên bao quát trước mắt người mới này. Phùng Tiểu Cương nhìn xem La Mạch, ánh mắt trở nên có chút kỳ quái, phảng phất nhìn thấy gì chuyện bất khả tư nghị một dạng. La Mạch trong lòng thầm kêu không tốt. Chính mình vừa mới là nhất thời kích động a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,